Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 210, góc truyện audio.com. Chương 210, thật ra anh ấy chỉ cần cô mợ chủ, vừa rồi không phải cô chủ Thanh Châu đến đây à, vừa rồi lúc ở hành lang gấp khúc tôi có. Nhìn thấy cô ấy, tôi gọi cô ấy lại vội vàng. Chạy đi, bình thường Quách Thanh Châu là người rất hiểu lễ phép, hành động này hơi kỳ lạ. Đối mặt với ánh mắt nhìn chăm chú của dì Phương, sắc mặt của Kiều Bích Ngọc hơi trần, chờ, vừa rồi cô ấy chỉ đến đây dạo một vòng, tôi còn lo lắng hai người xảy ra xung đột gì. Đây là lần đầu tiên cô Thanh Châu đến đây, cô ấy. Đến có việc gì vậy? Không có việc gì, Kiều Bích Ngọc trả lời qua loa, rõ ràng không? Muốn nhiều lời, dì Phương cũng thức thời không hỏi nữa. Nếu đã không có chuyện gì xảy ra, như vậy bà ấy nên đi tiếp tục công việc vừa mới định vào nhà. Bếp Kiều Bích Ngọc đã hỏi bà ấy, dì Phương, dì có biết chuyện trước kia của Giang Mỹ Linh không? Dì Phương bị cô hỏi như thế, bà ấy có chút không kịp phản ứng, cảm thấy lúc này ánh mắt của Kiều Bích Ngọc hơi sắc bén. Tôi nghe nói lúc con trẻ mẹ của Quách Cao Minh từng mập mờ không rõ với một người đàn ông ở bên ngoài, sau cùng cha của Quách Cao Minh ra sức bảo vệ, Giang Mỹ Linh mới có thể tiếp tục làm bà chủ nhà họ Quách này, cho dù cha của Quách Cao Minh không ngại, nhưng vì sao ông nội lại có thể khoan dung với một người phụ nữ có tâm địa độc ác như thế chứ? Tuy bà chủ không được người ta khen ngợi, nhưng những lời này không thể nói lung tung. Vẻ mặt của dì Phương rất khiếp sợ, ngay cả sừng hồ cũng quên mất, hoảng hốt nhìn xung quanh. Lúc Giang Mỹ Linh còn trẻ quả thật bị nghỉ thông đồng với người đàn ông khác, nhưng chuyện này đã qua, may mắn khu biệt thự Uyển như này yên tĩnh, rất ít người qua lại. Đến tận bây giờ ông cụ Quách cũng không thích Giang Mỹ Linh, có thể nghĩ đến người cha đã qua đời của Quách Cao Minh rất yêu Giang Mỹ Linh, thậm chí ngay cả người phụ nữ của mình vượt qua giới hạn cũng có thể tiếp nhận. Trong đầu Kiều Bích Ngọc hiện lên những lời Quách Thanh Châu vừa nói với mình, rốt cuộc là thật hay là giả? Mợ chủ, tôi biết bà chủ có thái độ không tốt với cô, nhưng dù sao bà ta cũng là mẹ đẻ của cậu chủ Cao Minh, đừng so đo với bà ta. Giang Mỹ Linh này khắp nơi nhằm vào Kiều Bích Ngọc, những người làm như bọn họ cũng có thể nhìn ra, không hiểu bọn họ kết thù với nhau từ khi nào, nhưng dù sao cũng sống cùng dưới một mái nhà, dĩ hòa vi quý. Đối với chuyện Giang Mỹ Linh nhìn cô không vừa mắt, Kiều Bích Ngọc căn bản không để trong lòng, nhìn người phụ nữ có gương mặt hòa ái trước mắt, cô biết dì Phương đã sống ở nhà họ Quách nhiều năm, nếu như có bí mật gì chắc hẳn bà ấy sẽ hiểu rõ. Cô thử thăm dò, dì Phương, dì có biết chuyện Quách Cao Minh bị bắt cóc lúc nhỏ không? Chuyện cậu chủ Cao Minh bị bắt cóc lúc nhỏ có liên quan gì với bà chủ? Dì Phương không hiểu, nhưng Kiều Bích Ngọc không nói tiếp nữa, đi thẳng đến chỗ thang bộ, xem ra bọn họ thật sự không biết Quách Cao Minh có tính tình lạnh lùng như thế, vì bảo vệ mẹ mình mà giấu giếm toàn bộ người nhà họ Quách. Trở về phòng ngủ, trong lòng rất bực bội, Kiều Bích Ngọc cảm thấy, dựa theo ấn tượng của cô, Quách Cao Minh không phải là người xử trí theo cảm tính như thế. Nếu như chuyện bắt cóc lần trước là do mẹ đẻ của anh làm, khả năng hiện giờ anh. Sắc mặt của cô rất phức tạp, ngồi xuống giường, cô đột nhiên cảm thấy chính mình rất không hiểu rõ người đàn ông ở bên gối. Góc truyện audio.com. Mỗi lần buồn rầu, nghĩ không thông, cô luôn có thói quen lật xem hộp gỗ nhỏ của mình. Miếng ngọc lành lạnh nằm trong lòng bàn tay của cô. Khi còn bé anh ấy quá yếu ớt, có thể là vì quá sợ hãi, quá luống cuống. Đột nhiên dường như Kiều Bích Ngọc đã nghĩ thông suốt được chuyện gì. Cho dù hiện tại, anh ấy nắm giữ nhà họ Quách, anh ấy cũng không nói ra Giang Mỹ Linh là mẹ đẻ của anh lựa chọn một mình gánh vác. Như vậy, một lần nữa cúi đầu nhìn về phía miếng ngọc hình trăng non trong lòng bàn tay. Bọn họ nói Đường Tuấn Nghĩa là ân nhân cứu mạng của anh, nếu như Đường Tuấn Nghĩa chỉ trích anh sẽ làm gì? Anh trai rất không vui. Bên tai là câu nói đơn giản của Quách Thanh Châu, không có bất kỳ lời hoa mỹ nào, nhưng luôn vang vọng trong lòng Kiều Bích Ngọc. Anh rất không vui, một người ở trong căn phòng ngủ rộng rãi này, nhìn chiếc gối đầu trên giường thuộc về anh, trong lòng càng thêm bực bội. Trong bụng cô truyền đến máy thai, cô đặt tay lên bụng mình, không khỏi mỉm cười, sinh mệnh mới thật đúng là kỳ diệu, nó làm cho tâm trạng của người ta trong nháy mắt thay đổi, trở nên vui vẻ hơn. Cô quyết định đến tầng 3, lần trước ông cụ đã cho người đập thông tầng 3 của nơi này, một căn phòng trẻ em gần 200 mét vuông. Cửa tầng 3 không khóa, tất cả cửa sổ đều để mở ra thông gió, nhìn thoáng qua trên tường là những hình vẽ ngộ nghĩnh đáng yêu. Lần trước Kiều Bích Ngọc chỉ nhìn qua, lần này tinh tế nhìn những con cá lớn, mặt biển sâu. thẳng, tòa thành kỳ sĩ, được vẽ trên tường đều, sống động như thật, gió bên ngoài cửa sổ thổi, đến, những tiếng chuông gió vang lên, nơi này, giống như một thế giới cổ tích, cô nhớ kỹ bên phải là phòng ngủ của đứa, nhỏ, quả nhiên hai chiếc giường gỗ đáng yêu, được đặt ở nơi hẻo lánh chờ sử dụng bên trong. Tủ quần áo là đồ cho trẻ con từ lúc mới sinh cho. Đến 2, 3 tuổi đều đã được chuẩn bị xong. Ông nội mua những thứ này sớm quá, đến lúc đó những kiểu quần áo này không còn thịnh, hành nữa, nhất định là do đám gian thương kia. Dỗ ngon dỗ ngọt, cầm mấy bộ quần áo đáng. Yêu cô không nhịn được nói mấy câu. Cô nhìn tủ quần áo một lúc lâu, đột nhiên phát hiện một vấn đề có chút phiền não. Mua đồ đôi cho xong thay, đến lúc đó làm sao nhận ra. Cô vừa thu dọn những bộ quần áo này, vừa lẩm bẩm, giọng nói rất nhỏ, không nghe rõ lắm. Chẳng qua lúc này người đàn ông đang đứng ở cửa có thể nhìn thấy rõ gò má của cô. Hơi cau mày, giống như không hài lòng vì chuyện gì đó, bởi vì tất cả các cửa sổ ở đây đều được mở ra, giữa trưa mặt trời nắng chói chang, ánh nắng chiếu vào làm cho toàn bộ không gian nơi này ấm áp hơn. Quách Cao Minh tựa ở cửa yên tĩnh nhìn người phụ nữ trước mắt, động tác của cô rất dịu dàng, trong miệng không ngừng phàn nàn gì đó, còn có phần bụng nhô lên của cô dưới ánh mặt trời ấm áp, mỗi một động tác của cô đều rất đẹp. Anh đến tìm em à? Đợi đến lúc Kiều Bích Ngọc quay người phát hiện ra anh, không biết người đàn ông này đã đứng bao lâu rồi. Anh không trả lời cô, chỉ đứng đó nhìn cô, bị anh nhìn chằm chằm như thế. Kiều Bích Ngọc có chút xấu hổ, giống như đang giải thích, nghiêng đầu nhìn ra một bên cửa sổ khác. Em nhàm chán cho nên chạy đến xem nơi này bố trí như thế nào. Dì Phương nói trước đó em chờ anh về ăn sáng, anh hỏi sang một chuyện khác. Không, không phải, đại khái là do ánh mắt của anh quá nóng rực. Trong lòng Kiều Bích Ngọc rất loạn. Góc truyện audio.com, em không chờ anh, em đã ăn trước, thật ư? Hai, giọng điệu của anh rất bình thản, trên mặt không có cảm xúc gì. Anh đột nhiên xoay người sang chỗ khác, nơi này còn có mùi sơn, em đừng ở lại quá lâu. Anh nói xong câu này lập tức sải bước ra ngoài. Kiều Bích Ngọc còn chưa kịp lấy lại tình thần, anh đột nhiên tới, lại đột nhiên rời đi. Không phải anh đến tìm cô à? Cái gì cũng không nói, thật đúng là khó hiểu. Không phải từ nhỏ cậu chủ Cao Minh đã lạnh lùng như vậy, có đôi khi cậu ấy muốn quan tâm người ta nhưng lại không biết nên biểu đạt như thế nào. Rất nhiều lần cô đều cảm thấy người đàn ông này rất kỳ lạ, rất nhiều lần người bên cạnh đều cười nói với cô, có lẽ đơn giản chỉ là muốn gặp cô một lát, chỉ là cần cô. Quách Cao Minh, cô đột nhiên gọi một tiếng thật to. Người đàn ông ở phía trước dừng bước, lập tức quay đầu nhìn cô. Cách Trương